Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. 67 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 16. Vì sao muốn kết hôn ta? Phó Thanh Mặc hãy còn cười nói. Vi thần khuynh mộ công chúa hồi lâu, Quân Nghiên lắc đầu. Ánh mắt trống rỗng, này không phải là lý do. Đều là của ngươi âm mưu thôi. Nói đi, muốn lợi dụng ta làm cái gì? Phải nói công chúa ngươi trông cậy vào ta làm cái gì? Trận này vũ là ngươi bố trí đi. Phó Thanh Mặc nói, Hạ Anh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn quỳ xuống nói, công chúa, vi thần không có để lộ bí mật hữu chi. Ta biết, ngươi là sẽ không phản bội của ta, hữu chi. Trên mặt của hắn hiện lên quá một tia khinh miệt tươi cười. Còn gọi thực thân thiết đâu? Xem ra là hắn đánh tan một đôi số khổ uyên ương. Hạ Anh về phía trước hoạt động hai bước, đưa tay đưa cho nàng, công chúa. Chúng ta đi về trước đi, hữu chi. Ngươi đi trước đi, ta có chuyện muốn một mình thỉnh giáo quốc sư. Nàng thấy trên mặt hắn một tia nan kham. Bị thương vẻ mặt sắp đem của nàng áy náy tâm tổn thương cái sạch sẽ. Hữu chi, ở nhà chờ ta, ra. Đó là một cái ấm áp từ. Đã nàng nói, kia hắn ở nhà chờ nàng tốt là Mani Hạ Anh đi rồi. Tế đàn nội mới hoàn toàn triệt để thưa lại Quân Nghiên cùng Phó Thanh Mặc hai người. Nàng đứng lên, không thèm đếm xỉa đến một thân chật vật chùa miếu nội Đà Mani cũng tốt, Phó Thanh Mặc đuổi. Sát sau đó, vào tiền phương chùa miếu, theo tăng lữ nơi đó mượn một chỗ xương phòng, đến cửa sau, Quân Nghiên nói. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Là vì che giấu Hạ Vương vào kinh tin tức, còn là muốn bức huynh đệ phản bội. Sau đó Hạc Trai Ngọc tranh chấp, ngư ông đắc lợi, công chúa quả nhiên trí tuệ. Thế nhân đối công chúa nhiều có hiểu là Mani khả theo ta. Công chúa là hiểu được tối thông thấu, Quân Nghiên thở dài, hoàng gia sự tình. Ngươi tham dự bao nhiêu ta mặc kệ. Chẳng sợ này thiên hạ sắp đổi chủ ta cũng mặc kệ. Ta chỉ tưởng im lặng qua ngày, khả ngươi xem rồi thiên hạ chưa từng bình tĩnh quá. Trăm năm loạn thế yên ổn sao? Có thể có trăm năm an khang? Tự nhiên không có, khả Quân Nghiên cũng oán hận chủ động nháo sự. Quân Nghiên không biết Hạ Vương cấp Phó Thanh Mặc hứa hẹn cái gì. Nếu thân phận của Phó Thanh Mặc không phải là quốc sư đơn giản như vậy lời nói. Như vậy Hạ Vương về sau có mệt ăn, ta đến, không phải là muốn cùng ngươi nói khát vọng, không phải là muốn nghe ngươi nói ngươi tâm duyệt của ta. Ngươi thích ta, quả thực chính là nói nhảm mà thôi, Phó Thanh Mặc cười bắt được Quân Nghiên thủ. Dán tại bản thân nóng bỏng trong ngực nghe được sao? Nó ở cho ngươi nhảy lên cái mau a, hảo cảm độ một tia không thăng a, lại còn coi nàng là hảo lừa. Lúc trước nàng làm sao có thể vào này hố đâu, kịp thời đẩy rời đi còn kịp sao? Trả lời của nàng chỉ có đáng kể lặng ai mà đi, người yêu Hạ Anh sao? Phó Thanh Mặc hỏi, Quân Nghiên lắc đầu, không thương, nhưng hắn càng giống là ta gia nhân, Lương Triệu, Lương Kỳ kia mới là người chân chính gia nhân, Quân Nghiên lắc đầu kia không giống với. Nhất mạch tương liên quan hệ huyết thống, có đôi khi còn không có ngoại nhân trọng yếu. Ít nhất ở Hoàng Huynh trong lòng, ta chỉ là hắn một quả quân cờ, tùy thời đều có thể vứt bỏ, mà Hạ Anh bất đồng, hắn là chân chân thực thực đem ta trở thành thê tử, nói như vậy ta là bổng đánh nguyên ương. Quân Nghiên cũng thế lắc đầu, không, ta thích có khác một thân, Phó Thanh Mặc từng bước ép sát là ai? Là một cái bình thường phóng đãng không kềm chế được, nội bộ lại âm hiểm vô cùng tiểu nhân, ta thích của hắn hư. Của hắn âm tình bất định, mà ta cũng biết người như vậy không dễ chọc, cũng chọc không được, nếu ta tùy tùy tiện tiện đã đem tình yêu trả giá. Như vậy được đến chính là so nghiền xương thành cho còn muốn thê thảm gấp trăm lần kết cục dùng. Cái gì thấy được, Phó Thanh Mặc hỏi, hết chương.